Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Trùng phùng phía sau, Dương Vân nghi hoặc lần nữa trở lại lúc trước vấn đề kia. Vì cái gì cô sẽ tại người khác hôn kiệu bên trong? Đang lúc hắn mở miệng chuẩn bị hỏi cái này vấn đề lúc, Sở Ánh Tuyết lại đầu tiên là hỏi, Vân Nhi, thế giới này cho tới bây giờ ngươi hiểu bao nhiêu? Đây là một cái chủ thể đều là dị nhân thế giới. Tựa như ngũ đại lục dùng nhân tộc làm chủ đồng dạng. Dương Vân nói trực tiếp lấy ra vô tà chi thương nói. Về phần nguyên nhân, ta bao nhiêu đã có manh mối. Mặt mũi, nhìn thấy Sở Ánh Tuyết nghi hoặc, Dương Vân không có nói nhiều, mà là nấc Sở Ánh Tuyết để tay đến vô tà chi thương phía trên. Sau đó dùng mình tay cầm thật chặt Sở Ánh Tuyết tay. Một trận thanh quang hiện lên, Sở Ánh Tuyết trên mặt biểu lộ bỗng nhiên biến. Vân Nhi, ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Đại tài ách thuật mặc dù lợi hại, nhưng là từ xưa đến nay, có thể từng nghe qua nói có ai có thể điều khiển được. Thiên tai nhân họa, tận thế hủy diệt loại chuyện này cổ thư phía trên ghi lại chỗ nào cũng có. Coi như không hoàn toàn là từ đại tài ách thuật gây nên. Một phần trong đó cũng tất cùng nàng có chỗ quan hệ. Người chờ có hủy chính mình hết thảy. Liên quan tới vô tà chi thương tiền thân, thí thần chi thương tồn tại, Dương Vân là tuyệt đối không thể nói cho Sở Ánh Tuyết. Như thế hắn chỉ sợ cô của mình sẽ càng thêm lo lắng. Bây giờ cho đến bây giờ, liền ngay cả chính hắn đều không có hiểu rõ chính mình cùng ma giáo giáo chủ cái gì liên quan. Cô yên tâm, Vân Nhi làm việc tự có phân tắc. Về phần nơi này, hoặc là nói tiểu thế giới này khởi nguyên, đều là từ đại tài ách thuật gây nên, nhưng là cùng ai liên quan, tại sao phải phong tỏa tiểu thế giới này không được biết. Sau đó nếu có tất yếu, chúng ta có thể cùng đi tra chính. Tốt, Vân Nhi người thiên tư thiên phú kỳ cao, có lẽ có thể ngăn chặn đại tài ách thuật, nhưng người phải đáp ứng ta, một khi xuất hiện tình trạng, nhất định phải bỏ qua trong tay ngươi vô tà chi thương. Chỉ sợ Sở Ánh Tuyết tiếp tục trong vấn đề này dây dưa tiếp. Dương Vân ho nhẹ hai tiếng nói. Cái kia, liền không nói những vấn đề này. Cô đâu, vì cái gì đột nhiên liền ngồi vào kiệu hoa của người khác đi lên. Chẳng lẽ nói, cô ngươi nghĩ nam nhân rồi. Ngươi lại nói lung tung có tin ta hay không đánh ngươi. Nguyên bản liền có chút ngượng, nào nghĩ tới Dương Vân trong vấn đề này không buông tha. Hiện tại Sở Ánh Tuyết gương mặt xinh đẹp phía trên lại là tăng thêm một vòng đỏ ửng. Minh Châu xinh diễm, càng thêm sở động lòng người. Dương Vân liếc mắt cười. Cô, chẳng lẽ nói là ta bị đoán đúng rồi? Ít đến, Sở Ánh Tuyết thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm túc. Ta làm như vậy là có nguyên do. Kỳ thật ngày đó ta và ngươi cùng một chỗ rơi xuống vòng xoáy chi nhãn. Nào nghĩ tới mở mắt ra sau nhưng lại chưa nhìn thấy Vân Nhi tung ảnh của ngươi. Thế là ta liệt tìm kiếm khắp nơi ngươi hả? Thế nhưng là nhiều ngày như vậy, căn bản không có tung tích của ngươi. Đoạn thời gian kia, ta thậm chí nghĩ đến Vân Nhi ngươi sợ không phải. Cô. Ngươi đừng nói lấy lộ ra bi thương biểu lộ a. Ngươi nhìn ta, không phải hào ở tại bên cạnh ngươi sao? Nói cũng phải, Sở Ánh Tuyết thở sâu khẩu khí để cho mình trở nên nhẹ nhõm một chút tiếp tục nói. Trong lúc đó ta một người cũng phát sinh qua rất nhiều chuyện. Bất quá đại thể hữu kinh vô hiểm, mà lại thế giới này mặc dù linh khí nồng thịnh, nhưng bởi vì thần thông bí thuật thiếu thốn, cũng là sẽ không xuất hiện để ta khó xử sự tình. Dương Vân nhìn một chút phía ngoài tân nương tử, lại nhìn một chút Sở Ánh Tuyết, dạng như vậy không nói hiển nhiên. Ngươi gấp cái gì, không phải đang từ từ nói cho ngươi sao? Sở Ánh Tuyết giận Dương Vân một cái nói, ta cũng là đường tắt một cái thị trấn lúc nghe nói. 20 năm trước, kề bên này không biết chỗ nào đột nhiên liền xuất hiện một cái tên là Cổ Sắt Đại Vương gia hỏa. Mỗi một năm liền muốn nuốt mất một cái tân nương tử. Thị trấn cùng khu vực phụ cận người đều bị hại nặng nề. Mà gần đây, vừa vặn lại là cái này thị trấn cùng xung quanh khu vực hiến tế tân nương tử thời gian. Cho nên căm giận phía dưới, liền theo tân nương tử cùng một chỗ tiến đến Chu Ma. Nguyên lai là dạng này. Dương Vân thở phào nhẹ nhõm nói, ta liền nói tại sao không thấy được tân lang thân ảnh đâu. Hóa ra kia Cổ Sắt Đại Vương thế mà còn cùng tân nương tử không qua được. Đúng vậy a, ta cũng rất nghi hoặc vì cái gì nhất định phải là tân nương tử. Về sau bốn phía hỏi thăm nghe ngóng mới biết được. Kia Cổ Sắt Đại Vương hẳn là cảm thấy dạng này tương đối vui mừng may mắn nguyên nhân đi. Tóm lại, như loại này yêu ma nhất định phải diệt trừ. Nếu không tiếp tục kéo dài, không biết muốn độc hại bao nhiêu vô tội nữ tử. Ta đồng ý, cái này Cổ Sắt Đại Vương quả thực làm hư thấu đến tận xương tủy. Đối cô sẽ không bởi vì sự xuất hiện của ta, chỉ hoãn lần này Chu Ma hành trình a. Còn tốt, cả ngày hôm nay đều tại hạn định thời gian bên trong. Hiện tại khởi hành còn không muộn. Đã không muộn, lại liền không nói còn lại nói nhảm. Trước hết để cho tân nương tử trở lại trong kiệu cùng cô cùng một chỗ. Mà Dương Vân chính mình thì là hỗn đến đưa thân trong đội ngũ. Cỗ kiệu quá nhỏ, căn bản là ngồi không được ba người tốt a. Tuy nói hiện tại vừa gặp mặt, thực tế không nỡ rời đi cô bên người. Nhưng nghĩ đến sau đó toàn bộ đều là cơ hội một mình. Trong lòng đây mới là thoải mái. Mặt khác, Cổ Sắt Đại Vương là có một lòng tiếp đãi tân nương tử địa phương. Về phần nơi ở của nó tạm thời không rõ. Nhưng căn cứ những cái kia đưa thân nhân nói, Cổ Sắt Đại Vương để bọn hắn tại đặc biệt thời gian đem tân nương tử đưa đến một cái tên là Hắc Phong thôn bên kia liền có thể trở về. Sau dư sự tình thì từ Cổ Sắt Đại Vương một tay xử lý. Đưa thân đội ngũ tiếp tục thổi sáo đánh trống. Đến đang lúc hoàng hôn cuối cùng đã tới Hắc Phong thôn. Mà đưa thân nhân vừa nhìn thấy chân trời mây đen đè xuống. Từng cái dọa đến tè ra quần. Lúc này tân nương tử thì đứng tại kiệu bên cạnh thút thít hấp dẫn Cổ Sắt Đại Vương chú ý. Mà Dương Vân thừa cơ chui hướng cỗ kiệu cùng Sở Ánh Tuyết cùng nhau chờ cơ hội. Vân Nhi, người nói cái này Cổ Sắt Đại Vương có thể hay không rất lợi hại? Hay chúng ta có thể đối phó được không? Cô yên tâm, có ta đây, ta sẽ bảo hộ ngươi. Sở Ánh Tuyết lúc đầu nhịn không được còn nghĩ trêu chọc hai câu. Đột nhiên nghĩ đến lúc trước ở trên biển chính mình tên đồ nhi này đại hiển thần uy dáng vẻ. Lúc này nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, cô về sau an nguy liền giao cho Vân Nhi tốt. Là nghĩ mãi mà không rõ Dương Vân lúc ấy tại sao lại đến mất lý trí biên giới. Sức chiến đấu lập tức đề gấp trăm ngàn lần không ngừng. Sở Ánh Tuyết trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng ngay sau đó cũng không muốn truy vấn ngọn nguồn. Mỗi người đều có bí mật. Nàng tin tưởng Dương Vân nếu là muốn nói cho nàng, về sau khẳng định sẽ nói cho nàng. Cũng là tại Cổ Sắt Đại Vương còn chưa tới đến thời điểm. Dương Vân ngược lại là phát hiện Sở Ánh Tuyết một chút tình trạng. Cô, nói đến chúng ta mới thời gian nửa năm không thấy. Người sao phải tu vi vậy mà tăng lên nhiều như vậy? Vậy mà đã đạt tới nửa bước cấp thế giới cường giả tình trạng. Đều là một chút cơ duyên bố trí. Lúc trước ở trên biển lúc, không hiểu liền chia sẻ thủy giao bảo bảo phân ra một bộ phận pháp lực. Công lực trực tiếp đột nhiên tăng mạnh. Chuyện này đến bây giờ để Sở Ánh Tuyết cũng rất mê. Bất quá cô, người tiến triển quá nhanh, nhưng người căn cơ cũng không có vững chắc. Đặc biệt là ngươi còn lại lục đạo thần hài. So sánh đan điền đạo này thần hài, bởi vì cực kỳ không cân đối quan hệ. Tương lai một khi ra chút đường rẽ, người chắc chắn đứng trước toàn tuyến sụp đổ nguy cơ. Sở Ánh Tuyết cũng không cảm thấy Dương Vân nói chuyện giật gân, bởi vì nàng tin tưởng tên đồ nhi này tuyệt sẽ không tin miệng nói bậy. Nguyên lai nghiêm trọng như vậy sao? Vậy ta muốn làm thế nào? Không ngại, chờ chúng ta xử lý xong cổ sát đại vương, cô ngươi nếu là không ngại, cùng tìm một chỗ thanh tịnh, ta có thể giúp ngươi điều trị còn lại lục đạo thần hài. Tin tưởng ta, phía sau không những sẽ không giảm xuống thực lực của ngươi, ta còn muốn cô thực lực càng thêm đột nhiên tăng mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.